Nghịch ngợm cổ phi, chương 393, không hiểu sao, nàng liền muốn rơi lệ. Góc truyện audio.com, thường thường quấn quýt lấy hắn dạy cho nàng cổ nhược thật cũng không biết nên cự tuyệt như thế nào, dạy nàng vài món vô thuật nho nhỏ, Long Phù Nguyệt cũng thông minh, vừa học đã hiểu, chỉ là tính tình nàng có chút xúc động, có một lần biến ra lừa, suýt nữa đem xe ngựa này thiêu hủy, may mắn cổ nhược cứu kịp thì cuối cùng hữu kinh vô hiểm trên đường đương nhiên cũng đụng phải một ít binh lính tuần tra, nhưng cổ nhược dùng một pháp thuật nho nhỏ đổi dung nhan, liền dễ dàng qua mặt được đám binh lính kia. Hắn không vào thành đi nghỉ, đại bộ phận đều đi qua đường vòng. Như vậy đi thẳng đi ngừng ngừng, bất chi bất giác trôi qua 5-6 ngày. Vết thương trên người Long Phù Nguyệt đã tốt được 7-8 phần, nàng ở trong xe ngựa rốt cuộc buồn không chịu được, xa thấy phía trước lại có một tòa thành trì, nàng liền ầm ĩ muốn đi trong thành xem náo nhiệt. Cổ nhược trầm ngâm một chút liền cho xe đi vào thành, nơi này đã là thành thị nơi biên cương của Thiên Tuyền quốc, đi ra khỏi nơi này, liền chính là lãnh thổ của nước Khai Dương. Chỗ cửa thành đương nhiên có binh lính kiểm tra, Long Phù Nguyệt thoáng nhìn, chợt thấy trên tường cửa thành dán một bức họa. Một bức họa của một mỹ nhân, mắt to trong veo như nước, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, tại sao lại thấy quen mặt như thế, trong lòng có một loại cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa tranh này vẽ cực kỳ sinh động, hiển nhiên người vẽ nên bức tranh này vô cùng có tâm ý, Long Phù Nguyệt ngẩn ra, chợt nhớ tới, đây không phải là chính mình sao? Gì, bức họa của nàng tại sao lại ở chỗ này? Đang nhìn xem văn tự dưới bức họa kia cũng là một ca khúc. Hồ vàng dẫn khúc phù vân, đỏ kiếm thiên hạ, bạch y nhiễm sương hoa. Khi xưa say đắm sắc hoa nồng, trong khoảnh khắc ấy. Hồng nhan đẫm lệ chu sa, còn nhớ ca khúc phồn hoa sáng yên hoa trong mộng, tựa vai ai mà lòng vương vấn. Hoàng hạc lâu trống trải tiêu điều, giữa vùng trời xa lạ. Tóc xanh đã sớm bạc màu, năm xưa chót thay lòng dù tình ấy còn ghi khắc, muốn nối lại hai bờ thuận theo tiếng lòng sai bảo. Nhưng bích lạc hoàng tuyền, trốn hồng trần dễ mất khó tìm. Quay đầu lại thì đã trăm năm, hồ gương núi biếc mây xa. Trước màn tối, giai nhân tô điểm hàng mi, thầm hỏi vì sao quân chẳng về. Tình ấy bất quá chỉ là yên hoa sớm tắt, tiêu trong ly biệt rượu chuốc say ngàn chén. Chẳng châm đầy một giấc ngủ hồng nhan, hoàng hôn tuyết phủ lạnh lùng, sau lần ra đi ấy. Người quanh năm cô độc với bi thương, chỉ trách kiếp này tâm bất hối. Cánh nhạn khoan thai bay đi lại trở về. Chẳng phải vì say đóa trà mi nở rộ, mà nợ tình ai một giọt lệ chu sa. Theo Lâu Nhã Các, nét chữ mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa, Long Phù Nguyệt không khỏi nhìn đến ngây người, sâu trong đáy lòng hình như có sợi tơ một bí ẩn nhẹ nhàng được khơi dậy, không hiểu sao, nàng liền muốn rơi lệ. Cách chương.